Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98, chương 107, Nữ Nhân Tâm. Lỗ Tiểu Thất, ngươi vậy mà bán ta. Một thanh âm lạnh lùng truyền đến. Diễm Linh cơ bụng lấy vết thương, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, hung hăng nhìn qua Lỗ Kỳ cùng Hoa Mộc Lan. Ngươi nghe ta giải thích. Lỗ Kỳ một trận bất đắc dĩ. Giải thích chính là che giấu. Diễm Linh cơ ngữ khí băng lãnh. Đời ta thống hận nhất người khác bán ta. Ngươi sớm đã là cá trong chậu, còn dùng tiểu thất bán a? Hoa Mộc Lan từ tốn nói, khắp khuôn mặt là tùy ý. Lỗ Kỳ đi đến Diễm Linh cơ bên cạnh, muốn mang theo nàng rời đi. Hô, Diễm Linh cơ trên thân giấy lên lửa nóng hừng hực, trong mắt một trận lạnh lùng. Bước lui Lỗ Kỳ, ta chính là chết cũng muốn để cho các ngươi trả giá đắt. Một trận tiếng bước chân vang lên, từ xa tiến lại. Lỗ Kỳ một mặt tuyệt vọng, một cái Hoa Mộc Lan hắn đều đánh không lại, lại đến mấy cái trợ thủ, hắn càng không có phần thắng rồi. Tiểu Thất, ngươi cùng nàng giấu trước, đừng để cho người phát hiện. Hoa Mộc Lan nhẹ nhàng chỉ cách đó không xa bụi cỏ. Lỗ Kỳ không biết nên không nên tin nàng. Bây giờ Hoa Mộc Lan sớm đã không phải lúc trước quen biết cái kia Hoa Hoa. Nếu như ta muốn hại ngươi, đã sớm xuất thủ, còn cần chờ đến bây giờ? Hoa Mộc Lan xem ra rất là chân thành, trên mặt một trận lo lắng. Cũng được, hiện tại mặc kệ tin hay không nàng, cũng không có biện pháp tốt hơn. Đợi đến những người kia chạy đến, chính mình căn bản không có một tia phần thắng. Lỗ Kỳ thân thể khẽ động, giấu ở trong bụi cỏ, một mặt khẩn trương nhìn Diễm Linh cơ, sợ nàng không chịu ẩn nấp. Diễm Linh cơ thu trên thân lửa cháy mạnh, nhổ một ngụm máu tươi. Trên người của nàng vốn là có thương, lại mạnh mẽ vận dụng to lớn nội lực, để cho nàng thương thế càng tăng thêm. Diễm Linh cơ cầm thân thể giấu ở Lỗ Kỳ một chỗ không xa bụi cỏ, không chịu cùng Lỗ Kỳ kề cùng một chỗ. Hoa Mộc Lan theo trên thân xuất ra một cái thật dài hộp gấm, ném cho Lỗ Kỳ, đây là ngươi thích nhất. Ta toàn đã lâu kim tệ mới ra mua. Lỗ Kỳ cầm hộp gỗ tiếp trong tay, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua Hoa Mộc Lan. Hoa Mộc Lan nhìn qua mặt đất Diễm Linh cơ lưu lại vũng máu kia, trong mắt một trận quyết tuyệt, rút đoạn kiếm ra ở trên người đâm một kiếm, nhất thời máu tươi phun ra ngoài, bắn ở cái kia vũng máu bên trên. Trên mặt của nàng một trận trắng bệch, đem ánh mắt hướng về âm thanh chỗ nhìn lại. Bốn người vội vã chạy tới, chính là Lý Bạch, Trang Tử, Tiểu Kiều, A Kha, ngươi làm sao bị thương? Bốn người nhìn qua Hoa Mộc Lan, trong mắt một trận chấn kinh. Theo Hoa Mộc Lan thực lực, ai có thể làm bị thương nàng? Ta bị Lỗ Tiểu Thất đánh lén. Hoa Mộc Lan hung hăng nói ra, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Ngươi không phải nói Lỗ Tiểu Thất đã chết à? Làm sao sẽ còn xuất hiện ở nơi này? Tiểu Kiều nghi ngờ hỏi. Hoa Mộc Lan lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Nữ nhân kia đâu? Lý Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Chúng ta rõ ràng thấy được nàng hướng về bên này chạy trốn tới, bị Lỗ Tiểu Thất cứu đi. Hoa Mộc Lan nhẹ nói. Theo ngươi thực lực, làm sao có khả năng để cho Lỗ Tiểu Thất chạy trốn? A Kha lạnh lùng hỏi. Hoa Mộc Lan thực lực rõ ràng vẫn còn ở trên mình, coi như bị thương, cũng không nên đánh bất quá Lỗ Tiểu Thất. Được rồi, chúng ta cũng không phải không biết nàng và Lỗ Tiểu Thất quan hệ. Nàng nhường cũng không phải một lần. Trang Tử nói khẽ, bây giờ khẩn yếu nhất là đuổi tại Tân Quốc đại quân đuổi tới trước đó bắt bọn hắn lại. Hoàn toàn chính xác, những cái kia Tần quân số lượng thực sự quá nhiều. Chỉ dựa vào bọn hắn những người này, rất khó đánh bại những cái kia Tần quân. Hai người bọn họ chạy đi nơi nào? Lý Bạch nhìn qua Hoa Mộc Lan. Hoa Mộc Lan chỉ mặt phía nam. Hy vọng ngươi nói là thật. Lý Bạch lạnh lùng nói một câu, dẫn đầu hướng về mặt phía nam đuổi theo. Hoa Mộc Lan bốn người theo thật sát đằng sau. Hai người bọn họ tốt nhất đừng gặp được Đại Kiều, nếu không xem bọn hắn còn thế nào trốn. Hoa Mộc Lan hung hăng nói ra. Hoa Mộc Lan nhìn giống như là đang nói ngoan thoại, có thể Lỗ Kỳ biết rõ nàng là trong bóng tối nhắc nhở chính mình. Để cho mình cẩn thận một chút Đại Kiều. Dù sao Đại Kiều cái kia chân dài mỹ nữ. Thế nhưng là một cái 10 phần biến thái a. Đừng nhìn lực công kích không mạnh. Có thể nàng có được ngoại quái vậy vòng xoáy cánh cửa. Có thể trong nháy mắt cầm quân bạn triệu hoán đến bên cạnh. Lỗ Kỳ nếu như bất hạnh gặp nàng. Căn bản không có nửa điểm khả năng chạy trốn. Nhìn xem bọn hắn dần dần đi xa. Diễm Linh Cơ đứng người lên muốn đi ra. Lỗ Kỳ giật nảy mình. Bận bịu ra hiệu nàng nấp kỹ. Quả nhiên không bao lâu. Một đạo bóng trắng xoát xoát 2 lần thuấn di đến bọn hắn phụ cận. Lý Bạch lại nhìn thoáng một phát. Cũng không có phát hiện Lỗ Kỳ 2 người thân ảnh. Mới thả ra Tương Tiến Tử sau cùng một đoạn. Quay trở về Hoa Mộc Lan đám người bên cạnh. Người vậy mà không tin ta. Hoa Mộc Lan một mặt tức giận nhìn qua Lý Bạch. Vừa rồi Lý Bạch thuấn di thời điểm. Lòng của nàng cũng khẩn trương tới cực điểm. Sợ Lý Bạch sẽ phát hiện Lỗ Tiểu Thất. Cẩn thận một điểm không có gì không tốt. Lý Bạch lạnh lùng nói ra. Hoa Mộc Lan nhìn qua Lý Bạch ngạo mạn bộ dáng. Không khỏi nắm chặt tú quyền. Hô! Lỗ Kỳ nằm trên mặt đất. Lớn tiếng thở phi phò. Vừa rồi hắn đều nhanh hù chết. May mắn chỉ là hữu kinh vô hiểm. Diễm Linh Cơ chậm rãi đi đến Lỗ Kỳ bên cạnh. Ngồi xuống. Thật xin lỗi. Ta hiểu lầm ngươi. Không nghĩ tới ngươi sẽ còn nhận lầm. Lỗ Kỳ một mặt buồn cười nhìn qua Diễm Linh Cơ. Ta không phải loại kia không nói phải trái người. Diễm Linh Cơ hừ nhẹ một tiếng. Tựa đầu ngoặt về phía một bên. Chúng ta bây giờ còn chưa có thoát khỏi hiểm cảnh. Tuyệt đối không nên phớt lờ. Lỗ Kỳ nhẹ nói lấy. Hắn quan sát bên người hộp dài tử. Trong mắt cảm thấy rất ngờ vực. Hoa Mộc Lan cho hắn rốt cuộc là cái gì chứ? Hộp bị mở ra. Bên trong chỉ có một cái phát ra hào quang màu đỏ như máu đoản đao. Khấp huyết chi nhận. Lỗ Kỳ lấy làm kinh hãi. Trong hộp, đúng là vương giả thung lũng thần trang một trong. Danh xưng hút máu đao khấp huyết chi nhận. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện 2 anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.